Nhưng đúng lúc này trời lại đổ mưa, mưa to gió lớn không ngừng vần vũ trong rừng rậm. Ông Cát nhìn trời, bảo chúng tôi mau xuống núi. Bây giờ đang là mùa nước lên, có thể sẽ xuất hiện lũ ống. Bây giờ ở trên núi rất nguy hiểm. Không còn cách nào, chúng tôi đành theo ông Cát xuống núi, về quán trọ nghỉ ngơi. Mặc dù bị mưa to khiến chúng tôi lạnh thấu tim, nhưng có chút tiến triển so với hôm qua, nên cũng thoải mái hơn nhiều. Trước khi đi, Bạch Kiện còn cột lại dây đánh dấu, để phòng bị mưa to cuốn đi. Chị chủ quán cho thấy chúng tôi chật vật trở về, tốt bụng nấu cho chúng tôi một nồi canh gừng. Chị ấy nói trời tuy nóng nhưng nước mưa lại lạnh thấu xương, nếu như bị dính mưa mà không uống đồ ấm sẽ dễ bị cảm lạnh. Tôi nhìn chị chủ, tỏ ra vô ý buôn chuyện với chị ấy. Chị này, chị mở nhà nghỉ ở đây lâu chưa? Làm ăn có được không? Chị chủ cầm một chai rượu và đĩa đậu phộng cho chúng tôi, sau đó cũng ngồi xuống nói chuyện. Chị ở đây đã hơn 10 năm rồi, mấy năm đầu làm ăn không tệ, khách cũng đông, nhưng sau khi xảy ra chuyện 7 năm trước, tụi chị ở đây đều miễn cưỡng lắm mới duy trì được. Chuyện gì thế ạ? Tôi già không biết. Chị chủ cho một hạt đậu phộng vào miệng nói, còn có thể là chuyện gì, đương nhiên là vụ án không đầu 7 năm trước. Bây giờ nghĩ lại vẫn sợ, nhớ lúc đó đang làm ăn tốt, ngày nào cũng rất đông khách. Ai mà ngờ lại gặp chuyện ma quỷ kia chứ. Bạch Kiện lúc này mới nói xen vào, lúc ấy cảnh sát có đến quán trọ này của chị điều tra không? Chị chủ cong miệng nói, xí, đương nhiên là điều tra hết rồi. Lúc ấy cuộc điều tra đó lớn vô cùng, đáng tiếc là không điều tra ra được. Chị nhớ lúc ấy ở đây đầy khách trọ, cả đến cả đi đều vui vẻ, căn bản không biết được ai là hung thủ, ai là người bị hại. Chị này, tôi nghe nói dáng người của xác không đầu rất đẹp, hình như là người vận động nhiều. Tôi thử thăm dò. Nhưng chị chủ lại lắc đầu như trống bỏi, đừng nói đến người vận động nhiều. Lúc ấy dạng thanh niên đó nhiều lắm, bây giờ chị nghĩ lại vẫn còn hoảng. Nói không chừng chị từng gặp qua hung thủ hay ma quỷ không đầu gì đó rồi ý. Chỉ có điều từ đó về sau, nơi này kinh doanh không tốt, vụ án chậm chạp mãi không được phá. Có ai dám đến nữa đâu. Nói đến đây, chị chủ đổi giọng nói, nhưng mà bây giờ cũng đỡ hơn nhiều rồi. Mọi người thường sẽ hay quên, chị đoán chắc chỉ tầm 2 năm nữa sẽ chẳng có ai nhớ đến vụ án đó đâu. Chúng tôi nói chuyện phiếm với chị chủ một lúc, đồng nghiệp của Bạch Kiện gọi điện thoại đến. Hôm nay họ đã tìm được hai người bạn cùng phòng của Cổ Diệp năm đó, là Lưu Huy và Triệu Chí Hiên. Nghe họ nói, năm đó Cổ Diệp rất cố gắng, chỉ cần có thời gian thì sẽ đi làm thêm kiếm tiền học phí. Phòng ký túc của họ có 4 người, lần lượt là Lưu Huy, Triệu Chí Hiên, Cổ Diệp và Sở Thiên Nhất. Sở Thiên Nhất sau khi học hết kỳ 1 năm thứ nhất, thì có một người bạn của cha mẹ đưa cậu ta sang Mỹ, không ngờ đến đầu học kỳ 2 cũng không thấy Cổ Diệp đi học lại. Theo như Lưu Huy nói, lúc đó trong 4 người họ, Sở Thiên Nhất có gia cảnh tốt nhất. Trước kia bố mẹ cậu ta làm ở Bộ Ngoại giao, quanh năm công tác ở nước ngoài, cậu ta được bà nội nuôi lớn. Sau đó có một lần xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cha mẹ Sở Thiên Nhất đều qua đời, nhưng họ đã để lại cho cậu ta một gia tài lớn, đủ để hai bà cháu họ sinh sống. Cũng có thể vì Sở Thiên Nhất và Cổ Diệp đều không sống cùng cha mẹ từ nhỏ, nên quan hệ của họ rất tốt, làm chuyện gì cũng cùng nhau. Lúc ấy Cổ Diệp vì không có người nhà trả tiền học phí cho nên thường ra ngoài làm thêm. Đáng lý ra người có gia cảnh tốt như Sở Thiên Nhất không cần tham gia cùng, nhưng lần nào cậu ta cũng đi. Lúc đó không thấy Cổ Diệp quay lại trường, mọi người đều nói đùa không biết có phải cậu ta đã theo Sở Thiên Nhất đến Mỹ rồi không. Sau này họ cũng không liên lạc với Sở Thiên Nhất nữa, nhưng nghe nói cậu ta đã lấy được thẻ xanh ở Mỹ, chắc sẽ không bao giờ quay lại nữa. Bạch Kiện cẩn thận phân tích các mối quan hệ xã hội của Cổ Diệp, nhìn bề ngoài thì không hề có mâu thuẫn gì với người khác. Thế nhưng theo thủ pháp gây án của hung thủ, thì không giống như đột nhiên xảy ra suy nghĩ đó, mà gã đã có mưu tính từ trước. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 230, tìm thấy đầu người. Bản thân Cổ Diệp là sinh viên khoa y, từ phần miệng vết thương ở cổ có thể thấy, hung thủ có kiến thức về y học, liệu có phải là bạn học của anh ta làm không? Bạch Kiện nghĩ thế, bèn gọi cho đồng nghiệp ở Tân Giang, bảo bọn họ lấy hồ sơ điều tra năm đó, xem trong danh sách khách cho năm đấy có ai tên là Cổ Diệp không. Phía Tân Giang nhanh chóng hồi âm lại, nói trong hồ sơ xác thực có xuất hiện tên Cổ Diệp, lúc đó anh ta trọ ở nhà trọ Đắc Phúc Giai Nhân. Tôi nghe xong, vội cầm tấm thẻ ở trước giường, phía trên có 4 chữ Đắc Phúc Giai Nhân. Đúng là bị chị chủ nói trúng, Cổ Diệp quả nhiên ở trong quán trọ nhà chị. Mà ngoài ra còn có một manh mối quan trọng, đó là năm đó đi cùng Cổ Diệp còn có một người thanh niên tên là Sở Thiên Nhất. Chúng tôi lập tức đến quầy tìm chị chủ, muốn hỏi chị ấy có nhớ chuyện hai người họ năm đó không. Chị chủ bị chúng tôi dọa giật mình, sau khi Bạch Kiện đưa thẻ cảnh sát ra, chị ấy mới hoàn hồn nói, chuyện này đã 7 năm rồi, tôi cũng không nhớ rõ nữa. Sau đó Bạch Kiện lấy điện thoại ra, trong đó có ảnh Cổ Diệp chụp 7 năm trước được đồng nghiệp của anh ta gửi đến, để chị chủ nhìn kỹ lại, xem có nhớ ra người này từng ở trọ không. Chị chủ nghĩ cả buổi, mới chậm rãi nói, người này tôi không nhớ rõ lắm, nhưng cậu thanh niên đi cùng thì tôi nhớ rõ, đó chính là trai đẹp tiêu chuẩn, không chỉ cao to đẹp trai mà còn thuộc kiểu người hướng ngoại, rất tỏa sáng. Chị có nhớ họ trả phòng khi nào không? Bạch Kiện không có tâm trạng nghe chị ta kể Sở Thiên Nhất đẹp trai cỡ nào. Chị chủ lắc đầu nói, làm sao mà tôi nhớ được? Cũng 7 năm rồi. Tôi chỉ nhớ mang máng là hai người họ đi cùng nhau, ở lại một đêm. Sau đó cậu trai trên tấm ảnh đến trả phòng, còn cậu đẹp trai đứng ngoài chờ, chắc là đi. Hay đi cũng lâu quá rồi, tôi không dám chắc. Nếu như chị chủ nhớ không nhầm, lúc trả phòng chỉ có một người, có thể người trả phòng là Sở Thiên Nhất. Dù sao chị ấy cũng nói, 7 năm đã qua, ký ức con người cũng dễ nhầm lẫn. Mà chúng tôi không ngờ người đi cùng Cổ Diệp lại là Sở Thiên Nhất. Không phải anh ta đã đi Mỹ rồi ư? Chẳng lẽ hung thủ là anh ta? Nhưng tại sao anh ta lại muốn giết Cổ Diệp? Không phải họ là bạn bè thân thiết sao? Có quá nhiều vấn đề không được giải đáp. Bây giờ muốn nhanh chóng tìm ra chân tướng, cách duy nhất là tìm ra đầu của Cổ Diệp. Hôm nay là ngày thứ 3 chúng tôi lên núi, trải qua trận mưa lớn hôm qua, đường lên núi có nhiều vũng bùn lầy khó đi. May mà hôm nay ông Cát đã chờ chúng tôi ở dưới chân núi. Hôm qua ông ấy đã đồng ý hôm nay sẽ đưa chúng tôi lên núi xem lại. Có lẽ hôm qua mới mưa nên chúng tôi không gặp du khách nào trên đường lên núi. Ông Cát rất hay nói, vì bình thường chỉ lên núi một mình, không có ai nói chuyện cùng. Rất nhanh, chúng tôi đã đến vị trí đánh dấu bằng dây thừng ngũ sắc. Hôm qua đúng là mưa rất lớn, không ít cỏ dại bị gió thổi đến đây. Nhưng như thế lại khiến tôi có cảm giác giống như trong trí nhớ của Cổ Diệp. Anh ta bị người kéo trên mặt đất, đầu tiên là đi qua cây uyên ương, sau đó mới đến tảng đá đó. Tôi dựa theo hướng đó tìm một lúc, trước mắt xuất hiện một mảnh rừng cây dương. Những cây dương này thân cây to chừng miệng chén, chắc có ít nhất 10 năm tuổi rồi. Lúc đi vào khu rừng này, đầu tôi ong lên. Thế là tôi bước nhanh tới, đến khi trước mặt tôi xuất hiện một gốc dương mạnh khỏe hơn những cây xung quanh. Đinh Nhất và Bạch Kiện theo sát, sau khi họ thấy tôi ngừng lại, thì biết tôi đã tìm được đầu người mất tích 7 năm trước. Ký ức của vong hồn như thủy triều tràn vào não, tôi không ngờ chân tướng sự việc lại là như vậy. Chúng tôi vẫn luôn cho rằng người chết là Cổ Diệp, nhưng khi tìm được đầu người, tôi mới kinh ngạc phát hiện, người chết là Sở Thiên Nhất. Sở Thiên Nhất là bạn tốt nhất của Cổ Diệp. Họ quen nhau từ lúc học cấp 3 trong một lần đi bộ ngoài trời. Sau này lại học cùng trường đại học. Trong mắt Sở Thiên Nhất, Cổ Diệp là một người hướng nội, lại có lòng tự trọng rất cao. Cho nên để có thể trở thành bạn tốt nhất của anh ta, Sở Thiên Nhất thường xuyên cùng anh ta đi làm thêm. Tiền Cổ Diệp kiếm ra đều dùng để trả học phí. Tiền Sở Thiên Nhất kiếm được đều dùng để dụ Cổ Diệp đi khắp nơi. Lúc mới đầu Cổ Diệp không đồng ý dùng tiền của Sở Thiên Nhất, nhưng Sở Thiên Nhất lại nói, sở thích của mình là đi bộ, nhưng kinh nghiệm sinh tồn dã ngoại không đủ, còn kém xa Cổ Diệp. Nên họ đi cùng nhau, anh ta bỏ tiền, Cổ Diệp bỏ sức, chuyện này rất hợp lý. Sở Thiên Nhất gần như nói tất cả mọi chuyện của mình cho Cổ Diệp biết. Anh ta chỉ muốn Cổ Diệp mở lòng với mình, không nên quá khép kín. Nhưng anh ta đến chết cũng không hiểu được tại sao mình toàn tâm toàn ý đối tốt với Cổ Diệp mà anh ta lại hận mình thấu xương, thậm chí cuối cùng còn giết chết mình như vậy. Tôi tin nếu vong linh của Sở Thiên Nhất có thể nói chuyện với Cổ Diệp, anh ta nhất định sẽ hỏi Cổ Diệp tất cả những chuyện này là vì sao. Sở Thiên Nhất vốn nên sớm sang Mỹ, bạn thân của bố đã giúp anh ta làm hết các thủ tục, chỉ chờ anh ta làm xong hộ chiếu là lên đường. Nhưng anh ta vẫn muốn gặp Cổ Diệp, cùng cậu ta leo núi một lần. Ngày đó họ gặp nhau ở Vọng Nhi Sơn, Sở Thiên Nhất cảm thấy Cổ Diệp có gì đó rất lạ. Bình thường Cổ Diệp đã ít nói, lần này lại càng ít nói hơn. Chắc cậu ta có tâm sự nhưng không muốn nói với mình. Là người thì ai không có tâm sự. Sở Thiên Nhất cũng có tâm sự của mình mà anh ta vĩnh viễn không thể nói với người khác. Sở dĩ anh ta đối xử đặc biệt với Cổ Diệp là vì từ lần đầu tiên nhìn thấy, anh ta đã đặc biệt thích Cổ Diệp. Xuất thân của cậu ta không bằng mình, gia cảnh cũng không bằng mình, thậm chí 15 tuổi mới học cấp 2, về sau vì thành tích học xuất sắc mà nhảy cấp, lúc này mới đuổi kịp, trở thành bạn học của mình. Tất cả mọi cố gắng của Cổ Diệp, anh ta đều nhìn thấy. Sở Thiên Nhất thích mà cũng đau lòng vì cậu ta, chỉ nghĩ đơn giản là muốn làm bạn của cậu ta. Chính anh ta sớm muộn gì cũng có một ngày sẽ xuất ngoại, thế nhưng trước lúc đó, anh ta muốn trân trọng từng ngày hai người ở bên nhau. Mặc dù Cổ Diệp chỉ coi anh ta là bạn. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 231. Khó phân thật giả. Sở Thiên Nhất gia cảnh nổi trội, nên khi ở cùng Cổ Diệp, anh ta luôn rất cẩn thận, sợ không chú ý sẽ làm tổn thương lòng tự trọng của bạn. Thế nhưng cuối cùng lại vẫn khiến cậu ta hận mình. Xế chiều hôm đó, Bạch Kiện cùng các đồng nghiệp lên núi kiểm tra hiện trường. Họ đào được từ dưới gốc cây dương một đầu lâu người đã được chôn 7 năm. Khi tôi nhìn thấy cái đầu lâu chỉ còn xương và tóc, không khỏi buồn nôn. Lúc tôi nói với Bạch Kiện cái đầu này là của Sở Thiên Nhất, anh ta rất ngạc nhiên, cậu nói thi thể đó là Sở Thiên Nhất. Vậy ai là người xuất ngoại? Mặc dù tôi biết khả năng này rất nhỏ, nhưng trước mắt chỉ có một khả năng, người xuất ngoại chính là Cổ Diệp. Sau khi Bạch Kiện nghe phân tích của tôi, lập tức lắc đầu nói, không thể nào. Bây giờ không giống như trước đây, tùy tiện cầm một thư giới thiệu thì nói mình là ai cũng được. Thẻ căn cước bên trên có ảnh chụp, hộ chiếu, học bạ cũng đều có ảnh, trừ khi Cổ Diệp phẫu thuật thẩm mỹ, nếu không anh ta không thể mạo danh Sở Thiên Nhất xuất ngoại. Còn nữa, trong nước Sở Thiên Nhất cũng có người thân và bạn bè. Chuyện này rất dễ bị lộ. Những gì Bạch Kiện nói tôi đều biết. Thế nhưng cũng không thể phủ định sự thật người chết là Sở Thiên Nhất. Nếu không phải Cổ Diệp mạo danh Sở Thiên Nhất. Vậy, để kiểm chứng điều này, Bạch Kiện và chúng tôi đi suốt đêm về nhà bà nội Sở Thiên Nhất. Thế mới biết được nơi này đã không còn là nhà họ Sở. Chủ mới nói 3 năm trước Sở Thiên Nhất đã bán nhà này cho ông ta qua văn phòng môi giới bất động sản. Tôi vội vàng hỏi, vậy bà cụ Sở đâu? Bà ấy đi đâu rồi? Chủ mới lắc đầu nói, cái này tôi cũng không biết. Cậu thử hỏi nhà sát vách xem, nhà họ đã ở đây vài chục năm rồi. Thế là chúng tôi lại gõ cửa nhà bên cạnh. Người mở cửa là một chị trung niên. Sau khi chị ấy nghe mục đích chúng tôi đến đây thì nói 7 năm trước bệnh tim của bà cụ Sở đột phát nên đã qua đời rồi. Thế cháu của bà ấy là Sở Thiên Nhất đâu? Lúc đó có ở nhà không? Tôi hỏi, chị ấy lắc đầu, không ở nhà, lúc đó đứa trẻ kia đang đi học ở Mỹ, không về được. Sau này nghe nói Sở Thiên Nhất tìm một văn phòng đại diện, thay mặt cậu ta lo hậu sự cho bà cụ, dù sao nhà họ có tiền, muốn tìm người làm thay cũng không khó. Nghe chị ta nói vậy, tôi hiểu ra người thân duy nhất của Sở Thiên Nhất cũng đã chết, chỉ cần anh ta không về nước, thì không ai có thể vạch trần chuyện giả mạo được. Mà bây giờ, tôi còn nghi ngờ chẳng biết cái chết của bà cụ Sở có liên quan đến anh ta không. Nếu không sao lại trùng hợp như vậy, đúng lúc qua đời vào 7 năm trước. Sau đó chúng tôi đi đến đồn công an tìm hiểu tình huống bà cụ Sở tử vong. Hóa ra khi bà cụ xem tin tức về xác chết không đầu ở núi Vọng Nhi Sơn thì lên cơn đột quỵ qua đời. Căn cứ vào ghi chép xuất nhập cảnh, Sở Thiên Nhất lúc đó đã không còn ở trong nước. Như vậy chỉ có thể giải thích, sau khi bà cụ Sở xem thông báo tìm người thân thi thể, phát hiện ra xác không đầu đó là cháu trai mình, cho nên không chịu nổi kích thích mới phát bệnh. Thế nhưng, tất cả chỉ là suy đoán của chúng tôi, chân tướng cụ thể là gì thì chỉ có Sở Thiên Nhất giả và bà cụ Sở biết rõ. Không có thân nhân trực hệ, không ai có thể chứng minh Sở Thiên Nhất có thật sự là Sở Thiên Nhất hay không. Nhưng tôi cũng rất hiếu kỳ, Sở Thiên Nhất giả làm cách nào để mạo nhận thành công thân phận của người khác. Hôm sau, chúng tôi theo Bạch Kiện về lại phòng làm việc của anh ta, mang toàn bộ tư liệu cá nhân của Cổ Diệp và Sở Thiên Nhất đặt cùng nhau. Sau đó kinh ngạc phát hiện, thật ra Cổ Diệp và Sở Thiên Nhất giống nhau đến 7 phần. Bất kể là ngoại hình hay tướng mạo, điểm khác biệt duy nhất chính là kiểu tóc. Nếu Cổ Diệp cố ý bắt chước Sở Thiên Nhất, người quen có thể nhận ra, nhưng người gặp một lần thì sẽ không để ý. Bạch Kiện lấy hồ sơ hộ tịch của hai người đó ra kiểm tra, lúc này mới phát hiện một manh mối quan trọng. Vào ngày thứ 3 sau khi vụ án xảy ra, Sở Thiên Nhất đến đồn công an quản lý hộ tịch làm lại thẻ căn cước, báo thẻ trước bị mất. Lúc đó cả nước đang thực hiện thay đổi thẻ căn cước mẫu thứ 2, cho nên anh ta làm luôn thẻ căn cước mới. Mặc dù chúng tôi không tra ra được Sở Thiên Nhất có thay ảnh chụp trên thẻ căn cước hay không, nhưng nhìn ảnh trên học bạ và ảnh trên thẻ căn cước mới, rõ ràng là không giống nhau. Lúc đó có thể là Cổ Diệp cầm hộ khẩu của Sở Thiên Nhất, giả mạo Sở Thiên Nhất làm thẻ căn cước mẫu thứ 2. Khi đó ảnh chụp trên thẻ căn cước đều khá mờ, nhận lầm cũng là bình thường, còn hộ khẩu lại ở trong tay anh ta, nên cán bộ hộ tịch không phát hiện ra sai sót. Sau khi lấy được thẻ căn cước, anh ta lập tức đến đại sứ quán làm thủ tục xuất cảnh. Cũng bắt đầu từ lúc đó, Cổ Diệp sống dưới thân phận của Sở Thiên Nhất. Có lẽ người giúp Sở Thiên Nhất xuất ngoại cũng chưa từng gặp Sở Thiên Nhất ngoài đời. Đáng tiếc, đây vẫn chỉ là phỏng đoán của chúng tôi. Bạch Kiện nói bây giờ không có một chứng cứ nào chứng minh thi thể là của Sở Thiên Nhất. Cho dù họ nhờ tôi mới biết đó là thi thể của Sở Thiên Nhất, nhưng đây không thể là chứng cứ đưa ra trước pháp luật. Bây giờ, điểm đột phá duy nhất là Sở Thiên Nhất ở nước ngoài, nhưng anh ta đã là công dân Mỹ. Nếu anh ta không về nước, phía chúng tôi cũng không có chứng cứ đầy đủ để đưa anh ta về thẩm vấn. Vụ án đến bước này coi như vào đường cùng. Bạch Kiện không thể chứng minh thi thể này không phải Cổ Diệp, cũng không thể chứng minh thi thể này là của Sở Thiên Nhất. Sau đó, Bạch Kiện có gửi một công văn thông qua Đại sứ quán Mỹ, liên lạc với Sở Thiên Nhất, hy vọng anh ta có thể về nước phối hợp điều tra chuyện Cổ Diệp mất tích. Nhưng luật sư của anh ta trả lời trong thời gian gần Sở Thiên Nhất sẽ không trở lại Trung Quốc. Cuối cùng, Bạch Kiện nhờ đến nhiều bên mới khiến Sở Thiên Nhất đồng ý trò chuyện qua video, trả lời cảnh sát Trung Quốc một số vấn đề. Thời điểm video kết nối, Bạch Kiện gọi tôi và Đinh Nhất đến, anh ta muốn tôi nhìn xem Sở Thiên Nhất này có phải là Cổ Diệp hay không. Nói thật, đừng nói là qua video điện thoại, dù Sở Thiên Nhất đứng trước mặt, tôi cũng không biết lời của anh ta là thật hay giả. So với người sống thì xác chết thành thật hơn nhiều. Sau khi kết nối video, tôi nhìn thấy một người đàn ông ăn mặc chỉnh tề xuất hiện trong khung chat. Dù anh ta đã đổi kiểu tóc, đeo gọng kính vàng, người cũng mập hơn trước, nhưng chỉ cần liếc mắt, tôi cũng đã nhận ra anh ta. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 232, mới quen đã thân. Đầu tiên Bạch Kiện hỏi anh ta một số vấn đề thông thường, ví dụ như quan hệ năm đó của anh ta và Cổ Diệp, quen biết thế nào, thời gian rời đi, từ đó đến nay có về nước lần nào không. Đáng tiếc Sở Thiên Nhất đã có sự chuẩn bị trước, từ đầu đến cuối anh ta đều để luật sư trả lời thay mình, hoàn toàn không nói lời nào. Bạch Kiện rất đau đầu, nếu tiếp tục như vậy thì chẳng có chút ý nghĩa nào. Nhưng đúng lúc này, tôi đột nhiên nói với Bạch Kiện, tôi có thể nói chuyện riêng với Sở Thiên Nhất không? Hai bên nói chuyện, không có ai nghe lén hay ghi âm lại. anh ta không trả lời vấn đề của tôi cũng được, chỉ cần nghe tôi nói thôi, anh thử hỏi xem họ có đồng ý không. Bạch Kiện truyền đạt ý của tôi với đối phương. Sở Thiên Nhất suy nghĩ một lát rồi đồng ý. Cả hai bên, ngoài tôi và Sở Thiên Nhất, tất cả đều ra ngoài. Sở Thiên Nhất đẩy gọng kính, bình tĩnh nhìn tôi, giống như đang chờ tôi mở lời. Thế nên tôi cũng không dài dòng, trực tiếp nói ra thân phận của anh ta. Xin chào, ngài Sở. Không, có lẽ nên gọi anh là ngài Cổ. Tôi vừa nói lời này, Sở Thiên Nhất khẽ biến sắc. Anh ta không ngờ tôi sẽ nói toạc ra thân phận của mình. Thấy anh ta mất bình tĩnh, tôi mỉm cười nói, anh không cần sợ hãi, cuộc nói chuyện của chúng ta không có người thứ ba biết, anh có thể yên tâm. Sở Thiên Nhất vẫn không nói gì, nhưng tôi biết trong lòng anh ta đã không còn bình tĩnh nữa. Trước tiên, cho phép tôi tự giới thiệu một chút, tôi là một thông linh giả, cho nên tôi biết người 7 năm trước chết trên núi Vọng Nhi Sơn là Sở Thiên Nhất, chứ không phải là anh, ngài Cổ Diệp. Có điều tôi không thể không thừa nhận, anh rất thông minh, có thể che trời vượt biển đi đến bước này. Nhưng tôi cũng rất tò mò, mấy năm nay anh sống có vui vẻ không? Anh giết chết một người đối xử với anh như bạn thân, đoạt lấy tất cả mọi thứ của anh ấy, anh thật sự vui à? Lúc này tôi nhìn thấy một nét đau khổ xuất hiện trên khuôn mặt bình tĩnh kia, nhưng nhanh chóng biến mất. Tôi thừa thắng nói tiếp, tôi rất hiếu kỳ Sở Thiên Nhất trong lòng anh có địa vị thế nào? Phú Nhị Đại, Oan Gia, hay là một người hoàn mỹ hơn so với anh? Rốt cuộc, sau khi tôi liên tục truy kích, anh ta ngước mắt, sau đó bóp mi tâm nói, tôi chỉ có thể nói, tôi bây giờ càng giống Sở Thiên Nhất hơn bất cứ lúc nào. Nhưng đến cùng anh vẫn không phải Sở Thiên Nhất. Anh giết một người dốc hết tâm can đối xử tốt với anh, chẳng lẽ chỉ vì muốn chiếm cuộc sống tốt đẹp của anh ta? Vậy anh đúng là lòng lang dạ sói. Tôi đột nhiên tức giận nói. Sở Thiên Nhất cũng dùng âm giọng quãng tám gào lên với tôi, anh thì biết cái gì? Anh có biết năm đó gã đối với tôi thế nào không? Tôi coi gã là anh em. Còn gã, nghĩ lại vẫn thấy buồn nôn. Tôi hừ lạnh, hừ. Hóa ra anh biết cả. Sở Thiên Nhất xám mày xám mặt, tựa như thấy mình vừa nói sai rồi. Tôi lạnh lùng nhìn anh ta, khinh bỉ nói, thật ra, anh không cần quá cẩn thận như vậy. Tôi biết dù là trong hay ngoài nước, tâm linh cũng không thể trở thành chứng cứ trước tòa. Cho nên, anh có thể thoải mái nói chuyện, cho tôi biết bí mật anh giấu giếm trong lòng nhiều năm như vậy. Tại sao lại giết Sở Thiên Nhất? Chẳng lẽ chỉ bởi vì anh ta thích anh ư? Có lẽ tôi đã chạm đến cảm xúc của anh ta. Cũng có thể do đã nhiều năm không có ai để mở lòng. Dù là hạng người gì, thì cũng cần người lắng nghe suy nghĩ của mình. Nếu không trong thời gian dài sẽ chẳng còn được bình thường nữa. Anh ta cầm cốc cà phê uống cạn. Sau đó bình tĩnh nói với tôi thế giới nội tâm bao năm nay chưa bao giờ nói với ai. Cha mẹ chết sớm, tài sản nhà tôi bị họ hàng chiếm mất. Sau đó họ thay phiên nhau nuôi tôi. Trong thời gian đó, tôi coi như có thể thấy hết lòng người ấm lạnh, thói đời thay đổi. Biết rằng trên đời này ai cũng không đáng tin cậy. Cho dù là cha mẹ mình còn bỏ mình mà đi không phải sao. Khi học đến cấp 2, mấy người họ hàng cảm thấy học phí quá cao, không ai muốn trả, tôi phải nghỉ mất 2 năm. Sau đó họ vứt cho tôi một bọc quần áo, ném vào viện mồ côi. Mặc dù bị đưa vào viện mồ côi, nhưng tôi được đi học nên cũng coi như khá hơn. Lúc tôi học cấp 2 thì đã 15 tuổi, những đứa cùng tuổi sắp tốt nghiệp rồi mà tôi chỉ mới học năm đầu. Nên sau đó tôi điên cuồng lao vào học, để bù đắp quãng thời gian bị bỏ lỡ kia. Sau đó vì thành tích học tập tốt, được nhảy cấp, khoảng cách với bạn cùng lứa cũng ngắn lại. Cùng lúc đó tôi cũng nhận ra, muốn thay đổi vận mệnh của mình thì phải cố gắng học tập. Chỉ như vậy, thầy giáo và bạn học mới coi trọng mình hơn. Tôi biết cậu ta vào năm học lớp 12, khi ấy trường tổ chức leo núi ngoài trời cho học sinh, mấy người bạn học sức không tốt đều bị tôi bỏ lại đằng sau. Họ không biết, lúc ở nhà họ hàng, ở trong nhà một ngày cứ như một năm, nên tôi thường trốn ra ngoài giải sầu. Dần dần, tôi biết mình là người thích vận động ngoài trời, nên khi lên cấp 3, tôi tham gia nhóm vận động ngoài trời, thường xuyên cùng các bạn học đi dã ngoại leo núi, cắm trại. Nhưng lần đó tôi phát hiện trừ tôi ra, vẫn còn một người ưu tú trên các phương diện hệt như tôi, đó là Sở Thiên Nhất. Lúc đó tôi hoàn toàn chưa biết gì về cậu ta, là cậu ta chủ động đến tìm tôi, trò chuyện với tôi về những chuyện sinh tồn dã ngoại. Dần dần chúng tôi trở nên thân hơn. Con người tôi vì nguyên nhân gia đình nên nội tâm rất tự ti, khi đi học cũng không chơi thân với ai. Tôi biết đây là nguyên nhân do mình, không liên quan đến người khác. Không ai có thể trở thành bạn bè của tôi cũng không muốn trở thành bạn của họ. Nhưng Thiên Nhất không giống những người đó. Bạn học bình thường cho dù chủ động nói chuyện, không được mấy câu đã bị tôi lạnh lùng đẩy ra, biết khó mà lui. Nhưng cậu ta lại vẫn nhiệt tình như cũ, còn đặc biệt nói rất nhiều. Sau này tôi nghe bạn học cùng lớp nói mới biết thân thế của Thiên Nhất. Không ngờ từ nhỏ cậu ta cũng không sống với cha mẹ. Nhưng cậu ta may mắn hơn tôi, vì cậu ta có sự chăm sóc của bà nội, cha mẹ cũng để lại nhiều tài sản. Tôi rất tò mò Thiên Nhất lớn lên trong hoàn cảnh như thế, vậy mà không trở thành người xấu, là do bà nội quản lý tốt, hay do chính cậu ta là người tốt đây? Khi đó, tôi sợ người khác nói mình chơi với cậu ta vì nhà cậu ta có điều kiện, nên tôi luôn cố ý tránh xa cậu ta. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 233, nảy lòng ác vì né tránh Thiên Nhất. Thỉnh thoảng nhìn thấy cậu ta đi từ phía đối diện tới, tôi sẽ quay người đi theo hướng ngược lại, giả vờ như không nhìn thấy. Nhưng lần nào Thiên Nhất cũng đều đuổi kịp tôi, vừa thở gấp vừa oán trách sao cậu ta gọi mãi mà tôi vẫn không quay đầu lại. Lúc ấy tôi thật sự không hiểu tại sao cậu ta lại muốn tiếp cận mình. Tôi chỉ là một đứa mồ côi, ngoài việc học giỏi ra thì chẳng có gì cả, ngay cả nhà cũng không có. Tốt nghiệp phổ thông trung học xong, tôi cũng đã đủ 18 tuổi, đến lúc phải rời khỏi viện mồ côi. Tôi biết thi đại học là con đường duy nhất của mình, không giống với Thiên Nhất. Cậu ta vừa ra đời đã có tương lai tươi sáng chờ sẵn, dù cha mẹ mất sớm thì vẫn còn có người sắp xếp hết thảy cho. Nhưng còn tôi không có gì cả, trừ chính mình thì không thể dựa vào ai được cả. Tôi phải cố gắng học hành mới có thể thi đậu vào trường đại học lý tưởng, mới có thể thay đổi được tương lai của mình. Cuối cùng, nhờ cố gắng, tôi thi đậu vào khoa y của Đại học Đông Giang. Dù nghề mà tôi muốn làm nhất không phải bác sĩ, nhưng tôi biết thu nhập của một bác sĩ rất ổn định, được người đời kính trọng và có địa vị xã hội cao. Vào đại học, tôi cảm thấy mình có thể bắt đầu lại từ đầu rồi. Ở đây không có ai biết tôi, càng không có ai biết quá khứ của tôi. Nhưng buồn cười là, ấy vậy mà Sở Thiên Nhất cũng thi đậu vào cùng trường đại học với tôi. Cậu ta tựa như cái bóng, lúc nào cũng dính lấy tôi vậy. Dù biết cậu ta không có ác ý với mình, nhưng tôi thật sự không quen có một người như thế tiếp cận. Người đó hiểu rõ tôi, thậm chí có thể nói là dần dần dung nhập vào cuộc sống của tôi. Ngay từ đầu, tôi đã cố gắng giữ khoảng cách với Thiên Nhất, cố gắng để người khác không nghĩ là chúng tôi quen thân. Nhưng tôi không ngờ hai chúng tôi lại được phân tới cùng phòng ký túc xá. Ban đầu tôi nghĩ chắc chỉ là sự trùng hợp, nhưng về sau tôi nghe một đàn anh khóa trên nói là chính cậu ta đã yêu cầu được ở cùng tôi. Lúc đó tôi thật sự rất ghét Thiên Nhất, cậu ta y như một cái bóng bám theo mà tôi muốn bỏ cũng không được, ngày nào cũng phải ở trước mắt tôi kể hết những việc của mình. Cậu ta nói cha mẹ khi còn sống có một người bạn thân, người đó muốn đưa cậu ta đi nước ngoài. Vốn cậu ta có thể không cần tham gia thi đại học mà xuất ngoại luôn, nhưng cậu ta lại muốn thi đại học để thử xem mình có thể đậu hay không. Lúc ấy tôi nghe mà nổi giận, rõ ràng cậu ta có thể ra nước ngoài luôn, thế mà nhất định phải tham gia thi đại học, chiếm một suất học cũng chỉ vì muốn thử xem sao à. Việc này khiến một người chỉ có con đường duy nhất là thi đại học như tôi sao chịu nổi. Rõ ràng cậu ta có rất nhiều thời gian để học hành cho giỏi, nhưng vẫn cứ muốn đi làm thêm cùng tôi, để thể nghiệm và quan sát dân sinh, hay là đang muốn cải trang vi hành đây. Cậu ta căn bản không thể hiểu được cuộc sống rãy rủa ở tầng thấp nhất của những người như tôi khổ sở đến mức nào. Tôi nhìn cậu ta mỗi ngày đi làm cùng mình mà như đi chơi, tôi thật sự sắp phát điên rồi. cậu ta luôn rất nhẹ nhàng có được những thứ mà tôi phải cố hết sức mới có được, nhưng cậu ta chưa từng cảm thấy quý trọng nó. Dường như trong mắt cậu ta, những thứ đó không hề có ý nghĩa gì vậy. Càng buồn cười hơn chính là, tiền cậu ta kiếm được khi làm thêm cùng tôi, cậu ta dùng để chơi bơi hưởng lạc. Còn tôi vất vả kiếm tiền là vì để ăn no bụng, để đóng tiền học phí, nhưng cậu ta thì mặc sức tiêu xài hoang phí. Đáng tiếc, vận mệnh thật không công bằng, có một số người phải cố gắng mới có được, thì ở trong mắt một số người, nó không hề chân quý chút nào. Thật ra tôi vốn có thể không qua lại với Thiên Nhất, không đi leo núi cùng cậu ta, nhưng tôi lại cảm thấy làm như vậy sẽ khiến người khác cảm thấy mình là kẻ hẹp hòi, không bình thường. Một khi để người khác cảm thấy bạn không bình thường, thì mọi người sẽ bài xích bạn. Đây là một quy luật vĩnh viễn không bao giờ thay đổi. Dù nội tâm của tôi âm u đến mức nào, tôi cũng phải học cách che giấu mình để trông giống một người bình thường. Cuộc sống cứ như thế kéo dài được một thời gian, cho đến khi ông bác giàu có kia của Thiên Nhất gọi điện tới, thúc giục cậu ta mau chóng chuẩn bị, mọi thủ tục ở bên kia đều đã làm xong rồi. Nếu như tôi là cậu ta thì đã sớm đi luôn rồi, nhưng cậu ta lại bắt người khác chờ đợi, còn nói nhất định phải học xong học kỳ này mới đi được. Lúc đó tôi thường nghĩ, nếu như mình được đổi thân phận với cậu ta thì tốt biết mấy, tôi nhất định sẽ liều mạng, cố gắng trở thành một con người tốt hơn. Nhưng có một chuyện mà tôi không thể phủ nhận, dù tôi không thích Sở Thiên Nhất thì cậu ta cũng là người bạn duy nhất mà tôi có, chỉ một mình cậu ta mà không còn ai khác. Nhưng chuyện này lại hoàn toàn kết thúc khi có một việc xảy ra ngay trước khi cậu ta đi, bởi vì tôi phát hiện ra một bí mật của cậu ta. Lúc ấy tôi cho rằng mình biết tất cả mọi chuyện của cậu ta, thậm chí là cả mật mã điện thoại, mật mã ngân hàng. Tôi đã từng tự cho là mình rất hiểu rõ cậu ta, thậm chí còn hiểu hơn cả chính mình. Đáng tiếc là tôi sai rồi, sai 10 phần, thì ra từ đầu đến cuối tôi đều không hiểu rõ Sở Thiên Nhất. Thì ra cậu ta tiếp cận tôi, làm bạn với tôi đều là bởi vì một nguyên nhân khiến người khác phải khinh thường. Tại sao cậu ta lại có thể tự đắm mình trong chuyện vớ vẩn ấy được chứ? Tôi cảm thấy người như cậu ta vốn không xứng đáng có được tất cả những gì hiện tại. Cũng bắt đầu từ lúc đó, tôi dần hình thành một kế hoạch. Tôi muốn để cái tên xấu xí Sở Thiên Nhất kia biến mất. Muốn để cậu ta vĩnh viễn là một người ưu tú, sáng chói như ánh nắng ở trong lòng mọi người, không thể có một chút bẩn thỉu nào tồn tại cả. Lúc ấy tôi biết Sở Thiên Nhất sắp làm lại thẻ căn cước và hộ chiếu, cho nên mọi giấy tờ chứng minh nhân dân cậu ta đều mang theo người. Thế là tôi hẹn cậu ta đi leo núi. Tôi đã từng đến đó một lần vào cấp 3 nên khá quen thuộc địa hình. Tôi nói rằng muốn trước lúc cậu ta ra nước ngoài, cùng leo núi với nhau một lần, có lẽ về sau sẽ không còn cơ hội như vậy nữa. Tôi biết nói như vậy chắc chắn cậu ta sẽ đi. Đúng như tôi nghĩ, cậu ta đến đúng hẹn, mà thời gian cấp bách, chắc chắn cậu ta sẽ đem theo giấy tờ tùy thân. Tôi nghĩ rằng cậu ta muốn ra nước ngoài, hẳn sẽ mượn cơ hội lần này để nói ra bí mật ẩn giấu rất sâu trong lòng kia. Nhưng cậu ta chẳng nói gì cả, chỉ thao thao bất tuyệt nói mình chuẩn bị đi làm hộ chiếu, thẻ căn cước và một số hạng mục cần chú ý. Tôi không biết cậu ta nói cho mình những điều này để làm gì, muốn khoe khoang hay là vì cái gì khác chăng, tôi thật sự không biết. Nhưng tôi lại ghi nhớ từng chi tiết nhỏ trong lời nói của cậu ta. Tôi nhớ ngày hôm đó chúng tôi ở lại một đêm trong nhà nghỉ, hôm sau sẽ đi leo núi. Khi đó đúng lúc đang vào mùa du lịch, trong nhà nghỉ có rất nhiều khách du lịch, nhưng bởi vì trời quá nóng nên đa số du khách đều chọn đi leo núi từ lúc trời còn chưa sáng, như thế có thể tránh được thời điểm nóng nhất vào buổi chiều. Nhưng tôi cố ý xuất phát muộn hơn, bởi như thế tôi có thể tránh được những du khách đó, khi họ xuống núi thì chúng tôi lên núi. Và đúng như tôi đã dự liệu, du khách chỉ còn lác đác, cho đến khi chúng tôi chuẩn bị xuống núi thì trên núi đã không còn ai nữa. Trong ba lô của tôi có mang theo một bộ quần áo bình thường vẫn hay mặc. Sau đó lúc đi qua một con suối, tôi cố ý làm như vô tình đẩy cậu ta xuống, khiến cậu ta ướt sũng, phải thay bộ quần áo trong ba lô của tôi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 234, chịu giày vò vĩnh viễn. Sở Thiên Nhất vui vẻ thay quần áo của tôi, còn nói tôi rất cẩn thận, biết mang theo một bộ quần áo sạch khác để dự phòng. Nhưng lúc này tôi đã không còn tâm tư nào nghe cậu ta nói nữa, chỉ chăm chăm muốn tìm cơ hội ra tay. Trên người tôi mang theo con dao giải phẫu, mấy lần đi phía sau cậu ta định ra tay, nhưng cuối cùng lại không có đủ dũng khí. Ngay tại lúc tôi sắp từ bỏ ý định, thì đột nhiên Thiên Nhất trượt chân, ngã lăn xuống một đoạn dốc. Tôi cuống quýt chạy xuống tìm, phát hiện đầu của cậu ta bị đụng vào đá, đã hôn mê bất tỉnh. Cứu, hay là giết cậu ta đây? Hai lựa chọn này không ngừng xuất hiện trong đầu tôi, nhưng ngay lúc còn chưa chọn lựa được, tôi vẫn cõng cậu ta rời khỏi đó. Chiều cao của chúng tôi xấp xỉ nhau, tôi phải tốn rất nhiều sức mới đưa được cậu ta lên chỗ cao, cả người mệt lử. Thế là tôi ngồi trên mặt đất một lúc để hồi lại sức. Ngay lúc này, tôi đưa ra lựa chọn. Tôi kéo Sở Thiên Nhất đến một rừng cây khá dày. Lúc đó cậu ta vẫn còn một chút chi giác. Ánh mắt cậu ta khi đó, đến bây giờ tôi cũng không thể quên được. Thắc mắc, mê man, không hiểu gì cả. Tính mạng con người thật ra rất yếu đuối. Tôi chỉ cần dùng dao mổ cắt nhẹ vào động mạch cổ của cậu ta là máu chảy ra ngay. Vì sợ làm bẩn quần áo nên trước đó tôi còn đào trên đất một cái hố nhỏ để hứng máu. Máu của cậu ta cứ tuôn như suối xuống cái hố. Vì mất máu quá nhiều mà Thiên Nhất bị co giật. Tôi đè cậu ta lại, hy vọng cậu ta có thể sớm chết đi. Nhìn cơ thể cậu ta dần trở nên lạnh lẽo, tôi biết đã không thể cứu được nữa rồi. Tôi lấy ra một lọ axit mạnh mà mình đã chuẩn bị từ trước, đốt rụi 10 ngón tay của cậu ta. Sau đó lại tách đầu cậu ta ra khỏi cơ thể. Tôi mới chỉ học lý thuyết về phần giải phẫu cơ thể người thôi. Không ngờ cổ thi thể đầu tiên mà tôi chạm vào lại là của Sở Thiên Nhất. Lúc ấy tôi nghĩ mình chỉ cần cắt đầu cậu ta ra, thì chắc chắn họ sẽ nghĩ cổ thi thể này là mình. Sẽ không ai biết được rằng người hôm nay chết ở đây chính là Sở Thiên Nhất. Chôn đầu cậu ta xong, tôi đột nhiên phát hiện ra một lỗ hổng trong kế hoạch của mình, chính là chân của tôi và Thiên Nhất không giống nhau, cậu ta không thể đi vừa đôi giày của tôi. Nếu cảnh sát phát hiện cậu ta đi một đôi giày không vừa chân, chắc chắn sẽ nghi ngờ thân phận của cậu ta. Tôi vội cởi giày của cậu ta ra và đặt ở trong túi ba lô của mình, để Thiên Nhất chân trần, không đi gì cả. Xử lý xong mọi thứ, tôi lấy trong túi ra một tấm vải nhựa rất lớn, gói kỹ thi thể của Thiên Nhất vào, sau đó kéo tới địa điểm mình chuẩn bị để vứt xác. Lúc ấy không hiểu tôi lấy đâu ra sức lực lớn như vậy, giống như là đã dùng toàn bộ sức lực của cả đời mình cộng lại vậy. Vì không muốn để lại bất cứ dấu vết gì, tôi cũng dùng chân trần để kéo xác qua đó, rồi đặt cậu ta xuống đất. Tiếp đấy kéo mạnh miếng vải nhựa, để thi thể Thiên Nhất lăn vài vòng tới chỗ cách đó vài mét, nằm ngửa trên mặt đất. Thời điểm tôi xuống núi thì trời còn chưa tối, thế là tôi vội vàng trả phòng, đi suốt đêm trở về nơi cư trú trong hộ khẩu của Thiên Nhất. Sau đó tôi đến tiệm cắt tóc, cắt thành kiểu tóc giống như Thiên Nhất. Hôm sau tôi cầm hộ khẩu của cậu ta, đi làm thẻ căn cước mới. Đúng như tôi dự đoán, nhân viên đăng ký hộ tịch không phát hiện ra tôi không phải là Sở Thiên Nhất, nên tôi rất thuận lợi làm được thẻ căn cước mới. Cũng bắt đầu từ đó, cho dù đi đến đâu, tôi cũng dùng thân phận của Sở Thiên Nhất. Có tấm thẻ căn cước này, khi đi làm hộ chiếu cùng visa, không ai nghi ngờ tôi không phải là Sở Thiên Nhất cả. Mãi cho tới khi đặt chân đến Mỹ, tôi biết từ nay về sau mình chính là Sở Thiên Nhất rồi. Nghe Cổ Diệp nói rất nhiều, nhưng tôi phát hiện anh ta không hề nhắc tới bà Sở. Chẳng lẽ anh ta có thể đoán ra bà ấy sẽ phát bệnh tim ư? Nghĩ thế nên tôi hỏi, vậy còn bà Sở thì sao? Anh không sợ có một ngày bà ấy sẽ nhận ra mình à? Hay là anh đã sớm có biện pháp trừ khử bà ấy? Cổ Diệp nghe tôi nói thế thì đứng phắt dậy, dùng vẻ mặt khác thường nói, bà ấy chết không liên quan gì tới tôi. Năm đó tôi còn chẳng gặp bà ấy, anh còn dám nói bà ấy chết không liên quan gì đến mình. Nếu không phải do anh giết chết cháu của bà ấy, rồi để bà ấy nhìn thấy tin tức thông báo tìm xác, thì sao bà ấy nhất thời kích động mà tái phát bệnh tim rồi qua đời chứ? Tôi cáu kỉnh phản bác. Cổ Diệp nghe xong lại ngồi về ghế của mình, một lúc lâu sau cũng không nói thêm câu nào. Tôi nhìn gã ích kỷ, tư lợi, tự cho mình là đúng ở trước mắt, giọng nói cũng trầm hẳn đi. Anh có thể không chấp nhận tình yêu của Sở Thiên Nhất, thậm chí ném trái tim nóng rực của anh ta xuống đất, nhưng tại sao lại muốn giết anh ta hả? Mặt Cổ Diệp không một cảm xúc, bên ngoài nhìn không ra một chút gợn sóng nào cả. Tôi nhìn anh ta, cười gằn, anh có biết mình ở trong lòng của anh ta là hạng người gì không? Khi anh ta biết về xuất thân của anh thì không xem thường anh, ngược lại còn rất khâm phục, thậm chí đau lòng thay cho anh. Nhưng anh thì sao? Anh nhìn anh ta với ánh mắt gì? Anh tự cho rằng mình cao quý hơn anh ta à? Đúng, anh ta thích anh, nhưng anh ta đâu có ép anh phải thích lại, thậm chí còn chưa từng để lộ ra một chút tâm tư nào. Anh ta chỉ muốn rời đi, để anh vui vẻ. Anh ta là người duy nhất không muốn gì trên người anh cả, chỉ muốn ở bên cạnh anh thôi, nhưng anh lại giết anh ta. Anh không thể chấp nhận tình cảm của anh ta dành cho mình, nhưng điều này chỉ chứng tỏ trong lòng anh cũng có tình cảm với anh ta. Nhưng anh không có dũng khí đối mặt với điều đó, thừa nhận đi. Trong tiềm thức, anh luôn cho rằng anh ta không thể có chỗ bẩn thỉu nào cả, bởi vì anh ta là người duy nhất trong đời này mà anh yêu thích và hâm mộ. Nên trong lòng anh ta nhất định phải là người hoàn mỹ không thể có khuyết điểm nào. Thế nhưng trên đời này làm gì có ai mà không có khiếm khuyết chứ? Chính anh còn không phải thì sao có thể yêu cầu người khác được đây? Anh cảm thấy Sở Thiên Nhất bây giờ là hoàn mỹ nhất à? Có còn là Sở Thiên Mỹ có máu thịt, có tình cảm như lúc trước không? Anh có biết điều mình làm sai nhất là gì không? Chính là đã tự tay giết chết người duy nhất quan tâm đến mình. Những năm vừa qua anh sống có vui không? Anh liên tục đắp nặn một Sở Thiên Nhất hoàn mỹ trong lòng. Thế còn anh thì sao? Anh quên mất chính mình rồi à? Tôi tin chắc rằng nếu hôm nay Sở Nhất Thiên vẫn còn sống, thì anh sẽ sống vui vẻ hơn bây giờ rất nhiều. Ngay đến cả trước khi chết, anh ta cũng không trách anh, mà chỉ nghĩ mãi vẫn không hiểu vì sao mình toàn tâm toàn ý đối xử tốt với anh như thế, mà anh lại hận, lại muốn giết anh ta. Nói xong những lời này, tôi bỏ lại Cổ Diệp đang mặt đầy nước mắt. Tôi không muốn nhìn thấy tên này thêm một phút nào nữa. Anh ta không đáng để tôi đồng tình, càng không đáng với tình yêu của Sở Thiên Nhất. Cho dù trong mắt người ngoài, anh ta là người thành công, nhưng tôi biết, bắt đầu từ bây giờ nội tâm của anh ta sẽ bị dày vò cả đời. Vì sẽ chẳng còn một ai giống như Sở Thiên Nhất, yêu anh ta nhiều đến thế. Anh ta tự tay giết đi người quan trọng nhất trong cuộc đời mình, cũng đồng thời giết đi chính mình. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 235, mộ tổ khó tìm. Bạch Kiện và Đinh Nhất chờ ở ngoài cửa, thấy tôi đi ra. Hai người họ vây lấy tôi, hỏi thế nào rồi. Tôi lắc đầu, muốn anh ta về nước chắc là khó, nhưng anh cũng có thể chờ thêm một chút xem sao. Nếu anh ta vẫn còn chút lương tri, có lẽ sẽ trở về thật. Nói thật, vụ án này thật sự làm tôi rất đau lòng. Rõ ràng không phải là người ác độc tày trời, thế mà có thể làm ra chuyện khiến người khác phải run sợ như thế. Xem ra con người đều có những lúc ích kỷ, chỉ là mức độ khác nhau mà thôi. Nhưng tôi cảm thấy dù có ích kỷ thì cũng nên có giới hạn cuối cùng. Nếu như một người khi còn sống mà không có ai có thể khiến anh ta đối xử một cách chân thành, vô tư, vậy thì người đó thật đáng buồn và đáng thương. Bởi vì người ấy sẽ vĩnh viễn không bao giờ biết cái gì là yêu. Khi tôi và Đinh Nhất về đến nhà, chú Lê còn trêu, ôi, những thám tử lớn đã về rồi. Tôi lườm ông ấy, không biết ai ở trước mặt sở trưởng sở công an ngoan như cậu em ấy nhỉ, còn không biết xấu hổ mà nói bọn cháu à.